Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641. Từ nay về sau, đầy đủ mọi màu sắc quang mang, tần tinh thật sự là quá mức quen thuộc, bởi vì đó là hắn đã từng chết qua một lần địa phương. Cũng chính là thủ hộ chi địa cửa vào. Nguyên bản tần tinh còn tưởng rằng muốn chờ hơn một tháng thời gian. Nhưng không nghĩ đến vừa vặn đi qua mấy giờ, cửa vào này vậy mà đã mở ra. Tuy rằng tần tinh tại đây minh tinh giới bên trong còn rất nhiều sự tình không làm, nhưng mà hắn cũng biết, cửa vào này lúc nào cũng có thể đóng kín. Cho nên hắn trầm giọng nói, Sở Dạ Thương, ta hiện tại liền muốn đi vào thủ hộ chi giới rồi. Chờ ta sau khi tiến vào. Nếu mà ngươi vốn là vị còn có thể cùng đây tia tàn hồn có cảm ứng mà nói, vậy ta bảo đảm nhất định sẽ đi cứu ngươi thoát vây. Dứt tiếng, tần tinh cũng không đợi Sở Dạ Thương trả lời, đã đem hỏa hoang châu nặng tân thu vào. Hơn nữa nhìn về phía tôn tứ nói, tôn huynh, hiện tại ngươi nếu như muốn ly khai còn kịp. Tôn tứ không nói một lời, thân hình như điện, vậy mà trước tiên tần tinh một bước, xông vào kia trong vòng xoáy, lấy hành động thực tế làm ra trả lời. Tần tinh tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm, tiếp tục đối với Ngọc Vô Nhan nói, Ngọc cô nương, chúng ta đi thôi. Cho đến lúc này, tần tinh mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Ngọc Vô Nhan trên mặt đã một lần nữa xuất hiện rồi một khối khăn lụa. Đem nàng kia tuyệt sắc dung nhan lần nữa ẩn giấu đi. Một màn này để cho tần tinh trong lòng không tự chủ được truyền đến một tia đau đớn, lặng lẽ thu hồi thu hồn thuyền, bước đứng ở vòng xoáy chỗ cửa vào, chờ đợi đến Ngọc Vô Nhan. Ngọc Vô Nhan bước liên tục nhẹ lay động, chậm rãi đi đến tần tinh bên người, ngưng mắt nhìn trong vòng xoáy kia đủ mọi màu sắc quang mang. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên lùi về sau hai bước, hướng về phía tần tinh nói, ngươi vào đi thôi, ta phải ở lại chỗ này. Tuy rằng câu nói này giống như búa nặng một dạng đập ầm ầm tại tần tinh trong lòng, nhưng mà tần tinh lại hết sức duy trì yên ổn, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ được chưa? Không về nhà, hồi, nhưng mà ta phải tìm được hắn sau đó, cùng hắn cùng nhau hồi. Chớp mắt sau khi trầm mặc, tần tinh gật gật đầu nói, được, vậy chính ngươi cẩn thận, cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm đến hắn. Vừa nói, tần tinh bỗng nhiên xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một kiện chữ vật tinh khí nói, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, nơi này có nhiều chút minh hồn thạch, hẳn đủ ngươi chữa thương. Tiếp đó, tần tinh vô giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen ngưng tụ chi kiếm đạo. Đây là ta lấy hồn lực ngưng tụ ra hồn kiếm, ba nguyên giới chủ phía dưới, không ai cản nổi. Ngươi giữ lại phòng thân. Tần tinh đem Ngọc Giản Hòa Hồn Kiếm đưa tới Ngọc Vô Nhan phía trước, mà Ngọc Vô Nhan nhìn đến hai thứ đồ này, do dự một chút sau đó liền đưa tay nhận lấy nói, đa tạ, khách khí. Tần tinh khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngọc Vô Nhan ôm quyền thi lễ nói, vậy chúng ta tạm biệt từ đấy, sau này gặp lại. Ngọc Vô Nhan hơi một bộ nói, sau này gặp lại, đi. Tần tinh chuyển thân, nhanh chân đi vào rồi trong vòng xoáy, bước chân không ngừng, hơn nữa càng lúc càng xa, mãi đến biến mất tại rồi Ngọc Vô Nhan trong tầm mắt. Tựa như cùng đi ra Ngọc Vô Nhan sinh mệnh. Tuy rằng tần tinh không chỉ một lần muốn phải quay đầu nhìn một chút nữa sau lưng cái kia bóng hình xinh đẹp, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết rõ, tại Ngọc Vô Nhan trong mắt tia sáng kia biến mất thời điểm, Tại Ngọc Vô Nhan lần nữa đem nàng nhan giấu thời điểm. Mình và nàng phòng đã không có nữa ràng buộc. Từ nay về sau, Vô Nhan chi nhan vẫn chỉ có một người có thể nhìn. Chỉ là cái người này không còn là mình, mà vào giờ phút này đồng dạng đứng tại vòng xoáy ra Ngọc Vô Nhan, nhìn chăm chú càng ngày càng mơ hồ Tần Tinh bóng lưng trên mặt khối kia khăn lụa, bất chi bất giác vậy mà đã ướt đẫm money. Nàng thậm chí cũng không biết tại sao mình rơi lệ, chỉ là tại Tần Tinh thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất một sát na kia, nàng tâm rất đau rất đau, giống như là vĩnh viễn mất cái gì. Bước vào vòng xoáy là một đầu từ quang mang tạo thành thông đạo. Ngay tại Tần Tinh vừa mới xuyên qua thông đạo, còn không đợi hắn thấy rất rõ trước mắt đây thủ hộ chi giới cảnh tượng thời điểm, một hồi tiếng sắt thép va chạm đã trước một bước truyền vào hắn trong tai. Tần Tinh suy đoán hẳn đúng là Tôn Tứ cùng Trần Thủ ở chỗ này thủ hộ chi giới người động khởi tay. Chỉ là không rõ, cái này thủ hộ chi giới rốt cuộc là quy minh tinh giới, vẫn là quy mệnh tinh giới. Bất quá Tần Tinh cũng không lo lắng, bởi vì Tôn Tứ thực lực cực kỳ cường hãn, mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, ít nhất có thể đủ chống đỡ một hồi. Cho nên hắn vừa hướng đến phương hướng âm thanh truyền tới chậm rãi đi tới. Một bên chuyển động ánh mắt, đánh giá bốn phía, nhìn qua Tần Tinh là tại sân vắng bước từ từ một dạng. Nhưng mà trên thực tế hắn mục đích chân chính là muốn đem chính mình không bình tĩnh nội tâm vuốt lên. Muốn đem chính mình vừa mới mất hồn lực bổ sung một cái. Hắn đưa cho Ngọc Vô Nhan minh hồn thạch, là hắn toàn bộ minh hồn thạch, mà hồn lực ngưng tụ thành hồn kiếm, vốn nên phải là hư huyễn. Chính là hắn đưa cho Ngọc Vô Nhan, chính là ngưng tụ, bởi vì hắn đồng dạng vận dụng mình gần như toàn bộ hồn lực. Tần Tinh vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Thủ hộ chi giới hoàn cảnh trên căn bản đều là cơ bản giống nhau. Giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Hơn nữa không cách nào phi hành. Không có tinh khí cùng đủ loại thuộc tính chi lực. Ngoại trừ nhục thân chi lực ra. Cái khác bất kỳ loại hình lực lượng. Đều là dùng một chút ít một chút hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Hắn rốt cuộc thấy được Tôn Tứ. Chỉ có điều phơi bày ở trước mắt hắn một màn, chính là ngoài hắn dự liệu, Tôn Tứ đoạn kiếm chi hải đều đã thi triển ra, nhưng mà chung quanh hắn lại căn vốn không có một bóng người. Bởi vì hắn đối kháng cũng không phải là người, mà là thủ hộ chi giới. Mơ hồ có thể thấy, Tôn Tứ bốn phương tám hướng trong không gian, đều lộ ra một loại quái dị vặn vẹo. Giống như là toàn bộ không gian đều đang hướng về hắn đè ép một dạng, ép hắn không thể không xuất ra toàn bộ thực lực đi chống lại. Nhưng dù cho như thế, Tôn Tứ cũng rõ ràng ở hạ phong. Kia vô số đoạn kiếm đều đồng dạng bắt đầu vặn vẹo, sắp tan vỡ. Đúng, Tôn Tứ đã là giới chủ chi cảnh, mà thủ hộ chi giới hắn giới hạn cường giả như vậy xuất hiện, cho nên phải giết hắn. Bất quá, loại lực lượng này cũng không nhắm vào ta. Ban đầu thập nhất minh tôn có thể tiến nhập tại đây, là bởi vì thánh tâm hiến tế lượng lớn sinh mệnh. Mặc dù không biết loại này hiến tế cụ thể làm sao tác dụng, nhưng đây cũng là minh tu cường giả duy nhất có thể tiến nhập tại đây phương pháp. Trong trầm tư, Tần Tinh đã tới Tôn Tứ bên cạnh, có thể vẫn không có cảm giác được áp lực chút nào. Cũng để cho hắn càng thêm xác định, thủ hộ chi giới giới hạn, chỉ nhằm vào minh tu, không châm đối sinh linh. Ta đến, hai chữ xuất khẩu, Tần Tinh đã nâng lên nắm đấm. Một quyền đập về phía hư không. Sức mạnh cường hãn nhấc lên một cổ khủng bố sóng khí, trực tiếp đem bốn phía không gian những cái kia quái dị vặn vẹo, trực tiếp nổ nát. Có thể vừa vặn trong nháy mắt, nhưng lại có một cổ càng cường đại hơn lực lượng xuất hiện. Vẫn mặc kệ Tần Tinh, hướng về Tôn Tứ cuồn cuộn mà tới. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi có chút đau đầu. Hơi trầm ngâm, phất ống tay áo một cái nói: Tôn huynh, tạm thời ủy khuất ngươi một cái. Tần Tinh trực tiếp đem Tôn Tứ thu vào mình trong hồn. Mà cứ như vậy, lực lượng khủng bố kia quả nhiên nhất thời tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh cũng không gấp ly khai, mà là vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời nói: Hẳn đúng là chỉ có ta có thể che giấu loại lực lượng này. Nếu không mà nói, Minh Tu hoàn toàn có thể thông qua Minh Ấn khống chế sinh linh, sau đó chui vào bọn hắn trong hồn tiến nhập tại đây. Vậy sao lực lượng này đến tột cùng là đến từ nơi nào đâu? Nếu như ta muốn triệt để vỡ nát đây thủ hộ chi giới, phải nên làm như thế nào mới có thể làm được đâu? Vỡ nát đây thủ hộ chi giới, các hạ khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đang lúc này, một cái tràn đầy khinh thường âm thanh đột nhiên từ sau lưng Tần Tinh vang dội. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.